Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Chương 52 kỳ thật hắn cũng không tính lùn, bên cạnh Quan Hồng Nghiệp, tựa hồ cũng mới 1m81 mà thôi, nhưng hắn hiện tại thân cao. Cùng từ trước thân cao, kém không phải nhỏ tí teo, co lại nhiều như vậy. Mới đưa đến hắn luôn là đối thân cao vấn đề này phi thường để ý, này nửa năm thời gian hắn thường xuyên đều ở rèn luyện, chính là thân cao A, tựa hồ liền hướng lên trên dài quá 0.5cm không đến. Hắn hướng trên đài vừa nhìn, thấy Tào Giai Linh xuyên một cái thực long trọng màu đen đuôi cá váy. Nhìn không thấy giày tiêm, không biết xuyên nhiều ít cm giày cao gót, chẳng sợ trong lòng lại hoảng. Mặt ngoài cũng không thể rụt rè, hắn đứng lên, khấu thượng áo khoác nút thắt, từ sườn bên cạnh sân khấu, niên độ tốt nhất nam tân nhân cùng nữ tân nhân. Là cùng trao giải, Giang Vũ Điển ly sân khấu rất gần, hắn đi lên đi trước, xuất phát từ thân sĩ phong độ đợi hạ vị kia đoạt giải nữ nghệ sĩ Trịnh Văn Khanh, Trịnh Văn Khanh. Không cao. Xuyên 10cm cũng mới đến Giang Vũ Điển cầm, Giang Vũ Điển ở trên người nàng tìm về tự tin. Lên đài thời điểm, hắn tay hư đỡ ở Trịnh Văn Khanh sau eo chỗ, không có trực tiếp đụng chạm, nhưng là nếu Trịnh Văn Khanh không cẩn thận té ngã, hắn là có thể trước tiên đỡ đối phương, đi đến sân khấu trung ương thời điểm. Hắn thực tâm cơ mà làm Trịnh Văn Khanh cùng Tào Giai Linh chạm cùng nhau. Chính mình đứng ở Trịnh Văn Khanh bên cạnh, như vậy không đến mức thua quá thảm. Bởi vì Tào Giai Linh thật sự rất cao, đứng ở hai cái người chủ trì bên cạnh, nàng thân cao làm nàng giống cái người khổng lồ, mảnh khảnh người khổng lồ trước mắt bao người. Hắn lại không có khả năng nhón chân, chỉ có thể ở Tào Giai Linh đem cúp đưa cho chính mình thời điểm cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ tôn kính. Ai dám nói hắn lùn, hắn chỉ là cúi đầu mà thôi. Trịnh Văn Khanh tương đối kích động, đoạt giải cảm nghĩ nói hơn một phút, còn quên từ, cuối cùng còn kém điểm rớt nước mắt, Giang Vũ Điển liền nói hai câu lời nói, cuối cùng thấp giọng cùng người chủ trì nói, độ ấm quá thấp, ta xem Trịnh Văn Khanh muốn đông lạnh khóc, các ngươi xuyến chàng đi, hắn đi xuống sau, đem cúp cho Kim Chiêu Đệ. Ở dưới đài ngồi thẳng đến trao giải lễ kết thúc mà ở hắn tham gia trao giải lễ thời điểm. Hạ Đình Chính đang ở cùng Quách Mỹ Tâm gọi điện thoại, ở Giang Vũ Điển trong mắt. Hạ Đình Chính chính là cái không về ra không nghe lời hài tử. Quách Mỹ Tâm biết hắn gần nhất đang làm cái gì, nhất định sẽ giáo huấn hắn, nhưng là đều thời gian dài như vậy. Quách Mỹ Tâm cư nhiên cũng còn không có làm người tới đem Hạ Đình Chính chảo trở về, ở Giang Vũ Điển. Trong ấn tượng. Quách Mỹ Tâm là cái phi thường cường thế nữ nhân, như thế nào sẽ như vậy dung túng Hạ Đình Chính? Hắn nhớ tới Hạ Đình Chính ở chính mình trước mặt bộ dáng. Tổng cảm thấy hắn sẽ bị Quách Mỹ Tâm răn dậy đến đầu đều nâng không đứng dậy. Há liêu sự thật đều không phải là như thế, bởi vì Quách Mỹ Tâm quản không được Hạ Đình Chính, chỉ có thể dùng mẫu thân thân phận đối hắn tạo áp lực. Mà Hạ Đình Chính lại không mua chướng. Nói, đem sinh ý làm được đại lục tới, không phải ta ba vẫn luôn muốn làm không có làm sao? Ngươi không hiểu, hắn không phải muốn làm không có làm, mà là không thể làm. Có đôi khi thương nhân quá mức có tiền, cũng không phải một chuyện tốt, sẽ bị mặt trên kiêng kỵ, theo dõi, Quách Mỹ Tâm tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi thiếu cùng ta xả đường hoàng này bộ, ngươi ngốc tại nội địa. Còn không phải bởi vì cái kia ai? Hắn là ngươi tìm thế thân sao? Bọn họ lớn lên cũng không giống. Ngươi muốn tìm thế thân? Ta cho ngươi tìm cái giống, Hạ Đình Chính nói. Hắn không phải thế thân. Ta cũng không cần thế thân. Ta sẽ không rời đi hắn. Cho nên ta sẽ rút ra công ty vốn lưu động. Ở bên này khai chi nhánh công ty. Làm đầu tư, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị xin người nước ngoài ở Trung Quốc vĩnh cửu lưu lại chứng. Một lần nữa lấy được Trung Quốc quốc tịch, mà xin vĩnh cửu lưu lại chứng. Yêu cầu ở Hoa đầu tư, Quách Mỹ Tâm đối hắn cách làm. Tuy rằng có dị nghị, nhưng là cũng không thể đưa ra phản đối ý kiến. Bởi vì Hạ Hoa Cường sự nghiệp, là để lại cho Hạ Đình Chính. Đệ nhất nàng vô pháp nhúng tay, đệ nhị Hạ Đình Chính sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Hắn ở làm buôn bán Thượng Thiên Phú, so với hắn phụ thân Cường, chính là luôn không làm việc đàng hoàng, thua tại nam nhân trên người. Nàng nhéo nhéo giữa mày, ở trong điện thoại nói, kia khi nào có thời gian, trở về nhìn xem ngươi muội muội, hoặc là lần sau ta đi nội địa thăm ngươi, ngươi gặp được ngươi bội gì nữ nhi có phải hay không? Nàng quá đến thế nào? Nghe nàng nói đến Bùi Nam, Hạ Đình Chính nghĩ đến mới vừa rồi mới ký cái cổ phần chuyển nhượng thư. Bùi Nam nói muốn tặng cho hắn, nói nguyên bản ở Hong Kong kia ra cửa hàng chính là Quách Mỹ Tâm ra tiền sáng lập. Hiện tại để lại cho nàng, nàng làm một nhà chi nhánh, hiện tại còn cho chính mình, hắn không đồng ý, vẫn là tiêu tiền mua một nửa cổ phần. Rốt cuộc Giang Vũ Điển không thích bên người người nhiều, như vậy trở thành một nhà salon cổ đông, liền phải phương tiện nhiều, tỉ như khi nào yêu cầu mang theo đi nơi khác công tác. Trực tiếp mang lên thì tốt rồi, thêm vào cấp đơn độc tiền lương thì tốt rồi, hắn trả lời nói. Thoạt nhìn không tồi, hai người kết thúc trò chuyện, lễ trao giải cũng kết thúc, Giang Vũ Điển ngồi hai cái giờ. Hắn lên xe sau, liền ghé vào bảo mẫu xe mặt sau cùng trên chỗ ngồi. Ôm cái trao giải lễ ban tổ chức đưa oa oa, trong tay phủng di động chơi, ở đêm nay trận này trao giải lễ thượng. Thảo luận nhiệt độ tối cao trừ bỏ mấy lớn nhỏ hoa đán cùng khung ai tối Mỹ loại này đề tài. Chính là Quan Hồng Nghiệp phát kia trương tự chụp ảnh, Giang Vũ Điển bị bí mật mang theo. Lại phát hỏa một phen, kỳ thật trường kỳ sinh động ở đầu đề hot sớt thường. Cũng không phải một chuyện tốt, quá dễ dàng chiêu hắc cũng dễ dàng chiêu chọc võng hữu phản cảm. Thượng một cái như vậy là marketing nghệ sĩ, thực mau đã bị phản phệ, nhưng Giang Vũ Điển cái này. Thật đúng là không phải chính hắn làm marketing. Có đôi khi là tự nhiên mà vậy mà không thể hiểu được địa hỏa, liền giống như hắn chụp cái ảnh tạo hình, đều phải bị người bái quần áo đồng hồ, sân bay cơm chụp, cũng muốn bái hắn ăn mặc, hôm nay bước trên thảm đỏ, lại bị người lột trang phục trang sức, nhưng trên mạng như vậy nhiều hỏa nhãn kim tinh thời thượng bắc chủ. Lăng là không một người bái ra hắn xuyên chính là cái gì thẻ bài, cuối cùng tới cái nổi danh thời. Thượng bác chủ, giám định nói, hắn không có đại ngôn bất luận cái gì nhãn hiệu, xuyên cũng không phải bất luận cái gì có thể lục soát nhãn hiệu. Này đại khái chính là trong truyền thuyết cao định đi, Giang Vũ Điển lục soát xong rồi chính mình thảm đỏ tin tức. Lại đi lục soát chính mình lên đài lãnh thưởng video, bất quá trao giải lễ vừa mới kết thúc, còn không có bắn khởi cái gì bọt nước. Hắn đảo không hy vọng bắn khởi cái gì bọt nước, như vậy liền sẽ không tới một đại sóng võng hữu dám định hắn thân cao, hắn phiên hạ bình luận. Mấy ngàn điều bình luận, đại bộ phận người đều phát chính là tình yêu, xuất hiện phổ biến mà khen hắn soái, vì hắn tay hư đỡ ở nữ sĩ sau eo cử động điểm tán. Bình luận cũng có không ít Trịnh Văn Khanh fan cùng Thủy Quân. Cũng có rất nhiều người ở soát Tào Giai Linh. Nói mặt nàng giống như có điểm cương, có phải hay không đánh cái gì châm, còn có người hỏi Giang Vũ Điển cùng người chủ trì thì thầm hai. Câu, bọn họ đang nói cái gì, đảo không có gì người chú ý thân cao. Chú ý cũng là nói Tào Giai Linh thật sự hảo cao. Trịnh Văn Khanh thật sự hảo lùn, hắn yên tâm, về đến nhà. Giang Vũ Điển ôm chính mình người này sinh cái thứ nhất cột mốc lịch sử cúp. Không biết đặt ở nơi nào, hắn nhìn một vòng, cuối cùng đem cúp ném ở tivi bên cạnh nước trà trên tủ, thời gian đã khuya. Hạ Đình Chính cho hắn làm bữa ăn khuya ăn, theo sau đem cậu Uy, Giang Vũ Điển ăn cái gì luôn luôn thực mau. 2-3 phút liền giải quyết, hắn nghĩ đến ngày mai còn muốn cưỡi 11 tiếng đồng hồ phi cơ phi Milan. Cũng liền không nóng nảy ngủ, ở trên phi cơ thời điểm. Hoàn toàn có thể lấy tới bổ miên, hắn lên lầu phao tắm. Hạ Đình Chính tự nhiên mà vậy mà đi theo vào phòng tắm. Ngay trước mặt hắn cởi quần áo, nói, ta sợ ngươi ngủ rồi, ta cùng ngươi cùng nhau tẩy đi, Giang Vũ Điển như là nằm ở trong nước dường như. Lười biếng mà nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, tiếp theo nhường ra một nửa vị trí. Vào đi, Hạ Đình Chính bước vào đi, hắn vừa tiến đến. Lại nằm xuống, nguyên bản đối Giang Vũ Điển tới nói còn tính rộng mở bồn tắm liền trở nên có chút hẹp hòi. Hai người gắt gao dựa gần, làn da kề sát, Hạ Đình Chính ôm hắn, nghe thấy Giang Vũ Điển nói. Người như vậy, kia trong nhà có phải hay không muốn đổi cái đại điểm bồn tắm? Không cần đổi, Hạ Đình Chính hoàn toàn mà ôm hắn. Cảm thấy như vậy có khác một phen thú vị, lại đại điểm, liền không như vậy ý tứ, như vậy liền khá tốt, hắn giúp Giang Vũ Điển tắm kỳ. Xoa xoa thay đổi ý tứ, Giang Vũ Điển liền duỗi tay ở trong nước nhẹ nhàng đánh hắn mờ u bàn tay một chút. Ngươi đây là tắm kỳ vẫn là khiêu khích ta đâu. Hạ Đình Chính liền ừ một tiếng, cũng không biết ưng cái gì. Vùi đầu ở hắn sau trên cổ mút một chút, Giang Vũ Điển liền chậm rãi nói. Hôm qua mới lộng quá, ngươi tỉnh tỉnh đi, sao có thể mỗi ngày đều tới đâu? Hạ Đình Chính ôm hắn eo, thấp giọng có chút ủy khuất mà nói. Ngươi không cho ta làm, vậy ngươi làm ta làm gì? Giang Vũ Điển hỏi lại hắn, Hạ Đình Chính dừng một chút. Tay vuốt ve hắn eo bụng nói. Nếu ngươi thật muốn, cũng không phải không được. Giang Vũ Điển dựa vào hắn trên người, cũng trầm mặc, cả ngày không lấy phía trước kia đồ vật làm việc, tổng cảm thấy hụt hẫng, nhưng hắn đối làm nam nhân không có hứng thú a, đảo ngược, liền càng không có hứng thú. Hắn không nói lời nào, Hạ Đình Chính cũng liền theo hắn. Hắn dừng một chút, dán lỗ tai hắn nói, ngươi không phải có mấy mâm cái loại này điện ảnh, chúng ta ngày mai ở trên phi cơ xem trong chốc lát. Nói không chừng, cũng không phải rất khó tiếp thu, Giang Vũ Điển không cất giấu. Kia mấy mâm tiểu điện ảnh liền ném ở phòng ngủ trên bàn. Hạ Đình Chính sẽ biết chuyện này, cũng không kỳ quái, hắn nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy nên là thời điểm đem chuyện này giải quyết này cũng coi như là một kiện việc cấp bách. Ngày kế buổi sáng, Giang Vũ Điển thu thập hảo hành lý, liền ngồi xe chạy tới sân bay. Hắn chuyến này chỉ dẫn theo mấy bộ muốn ra kính quần áo. Mang lên trợ lý, còn mang theo cái tạo hình sư, hắn từ kia ra đã đổi chủ salon. Sách đi rồi cho tới nay đều tự cấp hắn làm tạo hình Tachi. Tachi dòng họ toàn xưng là Tachibana. Nhưng là tới Trung Quốc sau, rất nhiều khách nhân ngại vòng khẩu, trường, liền dứt khoát giảm bớt hai cái âm đọc. Trước kia mặt hai cái Tachi làm nghệ danh, hắn trước tiên bị Giang Vũ Điển trợ lý liên hệ. Hơn nữa hỏi hắn hộ chiếu dãy số chờ tin tức chính là đến sân bay sau. Cũng vẫn chưa đi lĩnh đăng ký bài, xử lý giá trị cơ, mà là trực tiếp vào hải quan quả an kiểm. Hắn mang theo chính mình hành lý cùng thùng dụng cụ, Giang Vũ Điển vị kia nữ trợ lý ở cùng hắn công đạo. Ngươi lần này chỉ cần công tác 5 ngày. Nếu ngươi muốn ở Milan du ngoạn mấy ngày, ta liền cho ngươi mua hoãn lại mấy ngày vé máy bay. Nếu ngươi không chơi trực tiếp hồi Bắc Kinh, ta liền mua 5 ngày sau hồi trình vé máy bay, ta chi hoang mang hỏi. Ta bất hòa các ngươi cùng nhau hồi trình sao? Hắn tiếng Trung rất tuyệt, nhưng vẫn là mang theo Nhật Bản người ta nói tiếng Trung cắn tự không rõ, Kim Chiêu Đệ trả lời nói. Ngươi chỉ công tác 5 ngày. Dư lại thời gian ngươi tự do an bài, ta lão bản sẽ để ý đại lợi độ mấy ngày giả theo sau. Tachi đi theo bọn họ thượng một chiếc chung loại nhỏ máy bay hành khách. Khoang thuyền chỉ có 8 chỗ ngồi, cùng với một cái phòng nhỏ tuần lễ thời trang kế hoạch. Là mấy tháng trước liền định ra tới, nguyên bản công ty còn cho hắn an bài một đống lớn công tác. Cái gì phố chu, cọ vị nào đại bài nhiệt độ. Đến lúc đó với ai đụng hàng, như thế nào cọ tú, tất cả đều trước tiên an bài hảo, hiện tại hết thảy hủy bỏ rớt, toàn bộ hành trình có 10 ngày. Nhưng chân chính công tác thời gian chỉ có 5 ngày, hơn nữa công tác nội dung cũng không nhiều lắm, chính là phát điểm ảnh chụp video gì đó. Hơn nữa lần này là thật sự xem như đi nghỉ phép. Cùng lần trước ở đại lý lục tiết mục 7 ngày bất đồng. lần này sẽ không có camera tùy thời tùy chỗ mà đi theo hắn. Vụ hắn, dư lại 5 ngày, liền từ hắn tự do chi phối, ở nước ngoài cũng không cần lo lắng paparazzi cùng ánh sáng mặt trời khu nhân dân, cho nên hắn là hoàn toàn tự do chờ 10 ngày sau về nước đi. Chính là ở chung không quan hệ chính thức quay chụp chờ phi cơ lên không sau vững vàng xuống. Dưới, Giang Vũ Điển giải trừ đai an toàn, lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt kịch bản bắt đầu nghiên đọc trong khoảng thời gian này. Hắn thường thường đều phải xem một chút kịch bản, nội dung đã toàn bộ nhớ kỹ, tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề, bởi vì này đều không phải là một cái khiêu chiến tự mình nhân vật. Thực hảo đem khống, Giang Vũ Điển nhìn kịch bản, Hạ Đình Chính ở một bên thao tác máy tính, tuy rằng cabin nội là có TV, nhưng này đài TV sẽ liên tiếp toàn bộ cabin sở hữu dư lại TV nhỏ, Hạ Đình Chính đem đĩa CD bỏ vào đi. Thanh âm khai thật sự tiểu, chỉ khai 10%, hắn đem máy tính đặt ở trên giường. Đặt ở hai người đều thấy được vị trí. Theo sau từ trong bao lấy ra một chỉnh hộp áo mưa. Còn có một bình nhỏ thứ gì? Ngày văn, Giang Vũ Điển nhìn thoáng qua kia hộp mặt trên đánh dấu số đo. Thực hiển nhiên này không phải chính mình số đo. Mang lên thỏa thỏa muốn rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Đình Chính. Nhịn không được chất vấn nói. Liền một hộp, ngoặc kép, người mẹ nó không chuẩn bị ta kích cỡ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hạ. Thuốc viên cô canh hai Nga, sao, Omega, sao, hết chương.